người kia muốn chạy, cùng tới vui đùa một chút đi. Chiêm Biệt Giã trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn đang nói ta? Có điều Quan Thất đang một mình chống lại bốn đại cao thủ, không cớ gì còn có thể chú ý tới một kẻ đang lặng lẽ trốn đi như hắn. Thế nhưng đó là thật, Quan Thất thật sự nhìn chăm chú vào hắn, câu nói kia thật sự nhắm vào Chiêm Hắc Quang. Bởi vì kiếm theo tiếng phát khí cùng thanh tới, một tiếng rít vang lên, một luồng kiếm khí đánh vào sau lưng Hắc Quang Quốc Sư. Chiêm Quốc Sư dùng thần công, thiên hạ nhất bàn hắc, miễn cưỡng đánh tan một kiếm này, nhưng luồng kiếm khí thứ hai lại tới. Chiêm Hắc Quang giao đấu 7-8 chiêu, phát hiện bước chân của mình chẳng những không thể đi một bước còn đang quay trở lại. Đánh đến 16-18 chiêu, tình thế càng nghiêm trọng hơn, hóa ra hắn đã lùi về. Hoàn toàn đụng phải chiến cục giống như gia nhập trận chiến cùng với Ngô Kinh Đào, Mễ Thương Khung, Địch Phi Kinh, Tôn Thanh Hà gian khổ chiến đấu với chiến thần Quan Thất. Phát hiện này chẳng những khiến cho hắn kinh hồn bạt vía, còn gần như khiến chiến trí của hắn tan vỡ. Quan Thất còn lợi hại, đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không chỉ một mình hắn có loại suy nghĩ này, những người khác cũng cảm thấy chấn động. Dương Vô Tà là một người trong số đó, y ít nhất có 3 sự kinh ngạc. Một, Chiêm Hắc Quang lại có thể giao đấu với Quan Thất 23 chiêu, võ công tuyệt đối còn cao hơn suy đoán. Hai, chiến lực của Quan Thất đã hoàn toàn phi nhân, siêu nhân, thậm chí là phi thần, siêu thần. Hiện giờ y chiến đấu từ xa, với Chiêm Biệt Giã, đã dùng tới ấn đường của mình. Chỉ cần vận kinh, kiếm khí, sẽ từ huyệt ấn đường nhanh chóng phát ra ngoài, đánh về phía Hắc Quang thượng nhân. Đây đã không chỉ là vô hình kiếm khí, nó thậm chí là hữu hình. Hữu hình vô hình, hữu ảnh vô tích đã hoàn toàn không gò bó, hạn chế được kiếm khí của Quan Thất. Kiếm ở trong lòng, khí ở tại ý, góc truyện audio.com. Nó đã không có tên gọi khác, cũng không cần bất kỳ cái tên nào. Nó chính là, kiếm khí, bất kỳ cái tên nào cũng không thể giam cầm nó chu du trời đất hướng về vạn vật tự do tự tại, vô đối vô địch. Thậm chí 365 huyệt đạo trên người, bất kỳ nơi nào cũng có thể phát ra. Kiếm khí, Dương Vô Tà còn có sự kinh ngạc thứ ba, bởi vì Quan Thất đã phát ra một kiếm, về phía y, Quan Thất đương nhiên sẽ không bỏ qua, Dương Vô Tà y hoàn toàn không có lý do để đối xử, đặc biệt với Dương Vô Tà, chỉ có điều y cũng không phải phát ra một kiếm, mà là hai kiếm, lần này y dùng lông mày phát kiếm, hai hàng lông mày của y đồng thời rung động dữ dội cũng rất kịch liệt. Mày trái của y phát kiếm tấn công Dương Vô Tà, mày phải lại tấn công vô tình. Nói cách khác lần này Quan Thất lại chủ động khiêu chiến, cùng lúc dùng kiếm khí liên tục chiến đấu với 7 đại cao thủ Tôn Thanh Hà, Địch Phi Kinh, Vô Tình, Ngô Kinh Đào, Mễ Thương Khung, Dương Vô Tà, Chiêm Hắc Quang, nhưng y vẫn còn chưa thỏa mãn, thế như không đủ, Dương Dương tự đắc. Đạo trời không thân, mình ta xưng hùng, hay cho một chiến thần Quan Thất. Khách chương.